Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, công thủ, Hạ Cực đi vào trước cửa thành lúc, chung quanh sĩ khí đã thấp rơi tới cực điểm, mà không biết là ai quát lên, thất điện hạ tới. Đám người lập tức làm ồn dâng lên, từng tài đứng dậy chen sang đây xem. Chỉ thấy gạch trên đường đá đâm đầu đi tới uy vũ hắc giáp hoàng tử. Hoàng tử phía sau là một tên trang phục lộng lẫy hoàng nữ. Hoàng nữ lại sau là 1000 tên sơ xác tiêu điều thị vệ. Hoàng gia đích thân tới tiền tuyến. Cái này lập tức cho thủ thành binh sĩ rót vào một tề thuốc trợ tim. Thế là sĩ khí lại có chút dần dần tăng vọt dâng lên. Hạ Cực theo quanh co bậc đá xanh đi đến đầu tường. Mai Công Công cùng đại tổng quản đang đợi hắn. Ngồi tại trên xe lăn, đại tổng quản cười lạnh đối với hắn gật gật đầu. Cũng không nói gì, hôm nay người ta cùng chết. Có lời gì đến trên hoàng tuyền lộ lại nói. Mà dù như thế nào, hoàng thượng dự định cuối cùng là phải thực hiện. Chỉ bất quá nhiều đáp chính mình cái mạng này mà thôi. Đặng Giác thấy thất hoàng tử bá đạo áo giáp binh khí. Đầu tiên là ngẩn người, nhưng chợt cũng lấy lại tinh thần đến. Tự mình đem hắn cùng hoàng nữ dẫn vào trên tường thành duy nhất lầu nhỏ. Trong lầu chất đống rượu ngon. Sau đó hỏi, điện hạ xem nơi đây được chứ? Rất tốt, cái kia điện hạ liền ở chỗ này. Lão phu, đi, Đặng Giác sau khi rời đi. Hạ Cực đứng ở tường thành trong tháp lâu nhìn xuống chiến trường. Tuyết trắng mênh mang, hài cốt đầy rẫy, còn kiến giải ngục, gần 100 vạn dân chạy nạn còn ở ngoài thành, bị quỷ phượng quân đội bắt giữ, mỗi ngày chém giết mấy người tới khiêu khích, mà này một chút xem ra ít nhất mỗi lần 1000 người. Hạ Tiểu Tô ghé vào tháp lâu cửa sổ, nhìn một chút liền khóc lên, anh, tiếng khóc càng lúc càng lớn, trên mặt son phấn đều tan. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi lại anh cái gì? Hạ Tiểu Tô, nhiều người như vậy đều đã chết, thật đáng thương. Hạ Cực đưa tay trực tiếp nắm muội tử ôm vào trong ngực, vuốt vuốt ánh mắt của nàng, đừng khóc. Hạ Tiểu Tô khéo léo yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn là tiêu lấy mặt đang nhìn dưới thành núi thây biển máu. Rơi lệ không thôi, xa xa quỷ phượng quân tựa hồ có chút biến hóa. Tuyết bay bên trong đi ra mấy chục cái ước chừng cao 5-6 mét lớn cự nhân. Những người khổng lồ này làn da lộ vẻ u lam, quanh thân quanh quẩn lấy trùng điệp tuyết bay, trong tay nắm lấy hai trượng có thừa to lớn lang nha bổng. Trên cổ còn treo xuyên lấy một chút khô lâu. Có người, có dã thú, cái này là băng xương cự nhân sao? Bọn hắn thế mà dùng khô lâu làm trang trí. Trên sách cổ nói những cái kia là bọn hắn đắc ý chiến lợi phẩm. Trang sức dùng cái này tới rõ hiển uy phong. Bình thường chỉ có để bọn hắn lâm vào khổ chiến kẻ địch. Hoặc là chỗ chinh phục bộ lạc trong thành trì người có quyền thế nhất vật. Mới có tư cách thành vì bọn họ khô lâu phối sức. Hạ Cực nhìn xem sắc mặt trắng bệch muội tử, cười nói, tỷ như, ta và ngươi. Hạ Tiểu Tô dọa đến cả người run lên, nước mắt đều không trôi. Nàng có thể không muốn chết, còn bị người cắt đầu, đi ra thịt, hong gió làm thành đồ trang sức. Băng xương cự nhân nhóm đến đưa tới một vòng mới kịch chiến. Mà này chút băng xương cự nhân thật không hổ là phong tuyết con cưng. Đó là thật đau thương bất nhập. Bọn hắn cũng không ẩn giấu, liền trực tiếp theo chính diện hướng cửa thành đi tới. Trên tường thành lập tức vang lên Đặng Giác gầm thét thanh âm. Bắn tên, lập tức, mấy ngàn tiếng dây cung vang lên. Những băng xương cự nhân đó dừng một chút. Mũi tên theo tuyết rơi tại đám cự nhân trên thân. Phát ra thanh thúy, đinh đinh đinh, tiếng va chạm vang lên. Nhưng này rất nhiều xạ kích chẳng qua là nhường đám cự nhân dừng bước mà thôi. Mưa tên dừng lại, bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục hành tẩu. Tổn thương, không tồn tại, liền băng tuyết áo giáp phòng ngự đều không phá được, thậm chí liền cự nhân làn da đều không đến được. Huyết trưởng, bọn hắn muốn làm gì? Hạ Cực nói, đương nhiên là trực tiếp dùng cây gậy oanh mở cửa thành. Có cái kia phòng ngự, có cái kia man lực, còn muốn gặp may làm cái gì? Hạ Tiểu Tô hỏi, vì cái gì chỉ có mười mấy cái cự nhân? Tiền tuyến cấp báo không phải nói có 3.000 băng xương cự nhân sao? Bằng không thái tử cùng 10 vạn đại quân cũng sẽ không tại đêm khuya một lần đánh lén trong chiến. Đấu liền hỏng mất, Hạ Cực suy tư dưới. Chống cằm nói, trên sách cổ nói những người khổng lồ này bình thường đều không thích rời đi chính mình trụ sở quá xa, như vậy, có khả năng không ít cự nhân phá phong lang quan liền trở về. Mà đi tới nơi này, đều là một chút có tinh thần mạo hiểm cự nhân. Hạ Tiểu Tô nhịn không được liếc mắt, chửi bậy nói, cái gì tinh thần mạo hiểm? Hạ Cực nghiêm túc nói, bản thân đột phá, khai thác tiến thủ sáng tạo cái mới. Hạ Tiểu Tô phốc một tiếng liền cười. Hạ Cực có thể hiểu rõ, Đặng Giác tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Quân dụng mạch bắn liên nỏ lập tức nhắm ngay dưới thành cự nhân. Từng đạo cánh tay to kinh tiễn phá vỡ phong tuyết, mang theo chói tai minh âm, xé rách trường không, bắn về phía cự nhân. Phong tuyết áo giáp nát, nhưng nỏ mạnh hết đà không mặc lỗ cào. Kinh tiễn đến cự nhân làn da lúc đã không có gì lực đảo, còn là vô dụng, mắt thấy băng xương cự nhân càng ngày càng gần. Đầu tường thủ thành binh lính trong mắt đều lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Bọn hắn chỉ có thể càng không ngừng nhắm ngay cự nhân, phóng ra tên nỏ, mà phụ trợ phòng ngự thành bên trong thanh niên trai tráng sớm liền không có ban đầu huyết khí. Loại quái vật này, làm sao có thể đánh thắng được? Này căn bản cũng không phải là người. Người nào tới đều vô dụng, loại quái vật này căn bản giết không chết. Theo băng xương cự nhân tới gần, thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, mà Đặng Giác cũng là dùng hết tất cả vốn liếng. Trừ cái đó ra, còn có không ít thế gia, giang hồ người trong võ lâm đang ở hiệp trợ thủ thành. Chỉ bất quá xem những người khổng lồ này tư thế, cũng đều là trong mắt hiện ra kinh hoàng. Bỗng nhiên có một tên đao khách nói, Lôi Âm Tự Bi không thần tăng có được đại pháp lực, cũng nắm cầm pháp khí, ai có thể đi thỉnh đến hắn? Hắn định tới đây hàng phục người khổng lồ này. Ngồi tại trên xe lăn đại tổng quản đáy lòng cười lạnh. Lôi Âm Tự sớm định đây là hoàng thành đã định trước đại kiếp. Đại kiếp trong lúc đó đã đóng sơn môn, còn có không ít tăng nhân nói muốn truyền pháp Nam Phương. Theo thiên tử cùng đi, bi không làm sao có thể ra tới cuốn vào này nhân quả. Lại có một tên nắm lấy kiếm sắt thế gia trung niên nhân nói, ta nghe nói triều đình đại nho Lữ Tề tu hạo nhiên tử khí, lại phải ban thưởng nho tiên pháp khí Chu Yêu Tiên, như hắn ở đây nhất định có thể chém giết người khổng lồ này. Đại tổng quản nghe vào trong tai càng là khinh thường cười cười, Lữ Tề mới sẽ không, biết rõ không thể thành công mà vẫn cứ làm. Hắn tên này bên trong tề liền là lấy từ ganh đua chỗ này, thấy không hiền mà bên trong tự xét lại vậy. Cho nên khi lấy được dị tộc hổ lang tiến quân thần tốc tin tức lúc, hắn trong đêm hướng thiên tử đề nghị, không biết không thể làm mà vì đó. Người ngu vậy biết nàng không thể làm mà không vì, hiền nhân vậy nay hoàng thượng đứng ở nguy dưới tường, sao không vào xuôi nam xây tân đô, đợi năm sau chỉnh quân, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại báo thù này. Thiên tử tiếp thu, mà Lữ Tề hiện tại đã theo tại thiên tử chi sườn, bị chen chúc tại 5 vạn trong đại quân, tại ở ngoài ngàn dặm đi. Các ngươi không trốn, còn không phải là bởi vì tin tức lạc hậu, hoặc là gia đại nghiệp đại, cửa thành phong tỏa chạy không thoát, cho nên muốn chém giết một phiên. Đại tổng quản trên mặt bình tĩnh, đáy lòng lạnh lùng chế giễu không thôi. Thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Hắn nhìn một chút xa xa tháp lâu, mơ hồ có thể thấy hai bóng người đang ở trong đó. Thất điện hạ, nhà ta hiện tại cũng chỉ chờ ngươi đi chịu chết. Ngươi chết, hoàng thượng nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Nhà ta này khẩu oán khí cũng mới có thể tiêu tan. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Mai Công Công, truyền âm nói, tiểu Mai tử, thất điện hạ như là chết. Ngươi liền một trưởng vỗ nhà ta đỉnh đầu, sau đó tự đi đào mệnh đi. Mà một bên khác, Đặng Giác đã phái ra tử sĩ, tay cầm cự thuẫn trường thương ra khỏi cửa thành đi ngăn cản. Đồng thời, đầu tường tăng phái càng nhiều chiến tranh khí giới, cỡ lớn kình nỏ, đá lửa quăng xe toàn bộ ra sân, quỷ phượng xem thành cửa mở. Thế là lại có mấy tiên phong ngàn lang kỵ xua đuổi lấy dân chạy nạn lao đến. Các nạn dân căn bản không đường có thể chạy, thấy thành cửa mở chỉ có thể liều mạng hướng cửa lớn hướng đi chạy. Trong gió tuyết, cối xay thịt huyết tinh chiến trường lần nữa kéo lên màn mở đầu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.